Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thật đúng là lời ít mà ý nhiều, cha mẹ em nhất định thật thất vọng. Anh phiết môi nói. Không nghĩ tới anh đột nhiên nói ra câu kia, Phan Sở Ngữ ngây người ra một chút, nhịn không được kích động thốt lên hỏi. Vì sao? Cái gì vì sao? Khó thấy được cô lộ ra như thế vẻ mặt kích động, Hạ Tử Kính, nghi hoặc lại tò mò, muốn biết nguyên nhân làm cô khác thường. Vì sao anh nói phụ mẫu tôi nhất định thật thất vọng? Là cha mẹ sao? Anh một bên đoán, một bên trả lời vấn đề của cô. Bởi vì bọn họ nhất định thật hy vọng em có thể ngẫu nhiên đối bọn họ làm nũng hoặc là nói chút lời ngon tiếng ngọt khiến bọn họ cười. Nhưng theo cá tính của em, không thể làm những việc này đi. Bọn họ có thể không thất vọng sao? Anh hợp tình hợp lý giải thích. Phan Sở Ngữ kinh ngạc, nói không ra lời. Cô chưa từng nghĩ tới chuyện này. Nếu những lời anh nói là thật, trong lòng ba mẹ từng có loại kỳ vọng này nhưng chưa bao giờ nói ra. Như vậy nó đã thành tiếc nuối, cả đời tiếc nuối. Đột nhiên cảm xúc dồn dập làm cô cảm thấy cay cay sống mũi. Nước mắt lập tức liền tràn ra hốc mắt. Tầm mắt của cô trở nên mơ hồ. Cô nhắm mắt, nước mắt chảy xuống hai má. Đèn xe quang mang phản xạ làm nước mắt trên mặt cô càng thấy được rõ ràng, cũng làm cho Hạ Tử Kình bị dọa thật lớn. Em đang khóc sao? Anh nói. Phan Sơ Ngữ nghe vậy cả kinh, nhanh chóng quay mặt về phía kính xe, thân thủ lau đi nước mắt trên mặt và trong hốc mắt. Sao lại thế này? Anh hỏi cô, giọng điệu đột nhiên trở nên nghiêm túc. Không có việc gì, cô nức nở nói. Đều khóc, còn nói không có việc gì. Anh không hờn giận nói, phát hiện chính mình hoàn toàn không thể bỏ mặc cô thương tâm, liền ngay cả làm bộ đều làm không được. Nói cho tôi biết, em vì sao khóc? Là vì những lời tôi nói. Cha mẹ em nhất định thật thất vọng sao? Anh hỏi cô. Mới lau đi nước mắt, Phan Sở Ngữ trong nháy mắt lại nước mắt lưng tròng, lấy tay lau đi nước mắt. Cô nén cảm xúc khổ sở, khàn khàn nói. Không phải anh sai, là vấn đề của tôi. Lão bản, anh có thể đem xe dừng ở ven đường không? Tôi muốn xuống xe. Em muốn xuống xe làm cái gì? Nơi này cách nhà em còn một đoạn đường. Tôi muốn đi một mình. Lúc gần 10 giờ tối, ngữ khí của anh tràn ngập sự không đồng ý, còn có rõ ràng, nghĩ cũng đừng nghĩ. Dù sao cũng đã cộng sự nhiều năm, Phan Sở Ngữ đối với tính tình của anh, mặc dù không đến mức rõ như lòng bàn tay, nhưng là biết 7-8 phần, cho nên cô không yêu cầu anh dừng xe nữa, chính là im lặng, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Không khống chế được nước mắt lần nữa chảy xuống hai má, lại nhẹ nhàng lau đi, thẳng đến về nhà mới thôi. Xe dừng ở ngõ nhỏ đi vào nhà cô, Phan Sở Ngữ tự mình tháo dây an toàn, xoay người cảm ơn anh. Cảm ơn anh đưa tôi trở về, lão bản, khi trở về lái xe cẩn thận. Sự nghiêm trang của cô vốn dĩ luôn có thể làm anh bật cười, nhưng Hạ Tử Kính lúc này lại lo lắng cười không nổi, chỉ có thể nhíu mày nhìn cô đẩy cửa xe đi xuống. Anh nhếch môi dưới, đem xe tắt máy, tháo dây an toàn, cũng đi theo, đẩy cửa xe đi xuống. Hành động của anh khiến cô khó hiểu, lập tức phát ra thanh âm khàn khàn nghi hoặc. Lão bản, tôi đưa em đi lên. Phan Sở Ngữ ngây ra như phỗng nhìn anh, có chút không hiểu ý tứ của anh. Bởi vì công tác thường xuyên phải tăng ca quá muộn, anh đưa cô về nhà cũng không phải một hai lần, lại chưa bao giờ thấy anh xuống xe, nói muốn đưa cô đi lên. Hiện tại là chuyện gì xảy ra? Vì sao? Cô không tự chủ được hỏi anh. Để tránh em bằng mặt không bằng lòng, xe của tôi vừa đi, em liền xoay người chạy đi lang thang một mình. Anh không chuyển mắt nhìn cô nói. Cô trừng mắt nhìn anh, bừng tỉnh hiểu ra. Đã muốn về nhà, tôi sẽ trực tiếp về nhà, cô nói. Tôi đưa em đi lên. Anh nghe mà như không nghe, nói lại lần nữa. Xe dừng ở nơi này là không được, còn có thể chắn đường đi. Phan Sở Ngữ nhìn xe anh, có chút khó xử tìm cớ tự tuyệt. Hiện tại đã khuya, sẽ không có xe qua lại, anh nói. Nhưng là nếu có xe đến sẽ bị chặn, tôi không hy vọng là bởi vì tôi mà khiến cho hàng xóm hoặc người qua đường bất tiện. Cô nhíu mày, thật sự nói với anh, thanh âm vì mới nãy ở trong xe không rõ nguyên nhân mà khóc, có chút khàn khàn. Hạ Tử Kính đầu hàng sự kiên trì của cô. Như vậy em nói cho tôi biết, nhà của em là như thế nào? Ở tầng mấy? Nơi này có thể có thấy nhà của em sao? Anh hỏi cô, ngẩng đầu nhìn về chung cư trước mắt. Phan Sở Ngữ mơ hồ biết ý tứ của anh. Thấy được, cô gật đầu nói, sau đó nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net